Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, 426. Chương 426 Nữ Đặc Công Muội Muội. Thấy Hứa Nhã đem xe pha lê kéo xuống, Minh Tà vội đi lên trước, thấp thấp an ủi Hứa Nhã vài câu, ý bảo Hứa Nhã không cần đi ra cửa xe. Minh Ca lúc này mới hướng phía trước mặt màu đen dài hơn xe đi đến, giờ phút này nàng nện bước tuy rằng yêu nhã, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, giờ khắc này nàng cả người đều ở vào một loại độ cao cảnh giới trạng thái chung, này chiếc xe thượng. Người cho nàng cảm giác thật sự là quá mức nguy hiểm, thậm chí làm nàng có loại tưởng cất bước liền chạy xúc động. Cửa xe ở Minh Ca đến gần thời điểm chậm rãi mở ra, quất hoàng sắc ánh đèn tự bên trong xe khuynh sái mà ra, cho người ta mộng ảo ảo giác, sở chạm góc độ thấy không rõ bên trong trạng huống. Hơi thở nguy hiểm lại càng thêm dày đặc, lúc này chính mình cất bước chạy không chỉ có không có gì nắm chắc, ngược lại còn sẽ không duyên cớ thua khí thế. Minh Ca khom lưng tiến vào. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ghế trên nam nhân. Một thân màu xám trung sơn phục cắt thỏa đáng. Tam thất phân tóc không chút cầu thả sơ ở sau đầu. Môi mỏng hơi nhấp, ngăn nắp kính đen chiết xạ ra phản quang lệnh Minh Ca hơi hơi một đốn. Ánh mắt liền buông xuống thu hồi. Nam nhân mũi cao thẳng, hẹp dài khóe mắt thượng tròn. Thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi mà thôi. Như vậy một người tuổi trẻ nhân vật có thể làm Minh Ca cảm thấy nguy hiểm. Hắn cái gì địa vị, ngồi lại đây. Nam nhân chiều Minh Ca nâng nâng cằm, trầm thấp lời nói tuy rằng không phải mệnh lệnh miệng lưỡi, lại như là có loại nặng nề uy áp, lệnh người vô pháp bác nghịch. Hắn nói, toàn bộ thùng xe tuy rằng đại, nhưng chỉ có hàng phía sau có tòa, trung gian là cái bàn trà. Mặt trên thả một ly màu lam chất lỏng rượu, trừ cái này ra không còn hắn vật. Minh Ca nếu muốn ngồi qua đi, khẳng định là cùng nam nhân ngồi ở một chỗ. Phát giác Minh Ca thế nhưng không có di động, nam nhân không vui nhíu mày, sắc bén ánh mắt tỏa định ở Minh Ca trên người. Hắn này ánh mắt giống như tế tế mật mật châm thứ giống nhau. Minh Ca nháy mắt liền có loại cả người tê dại phát đau cảm giác. Nàng nhấp môi, hơi hơi khom lưng chiều hắn vị trí đi đến. Minh Ca. Nam nhân hỏi nàng, Minh Ca một nửa mông dựa gần ghế dựa. Cùng nam nhân bảo trì điểm khoảng cách, nam nhân đôi mắt xuyên thấu qua thấu kính ở đánh giá nàng. Nam nhân ánh mắt quá có áp lực. Minh Ca cố nén kiềm chế trong lòng run rẩy khủng hoảng chi ý. Đông Minh Ca, tiến vào nhiều như vậy nhiệm vụ, Minh Ca này vẫn là lần đầu tiên đối một người còn không có giao thủ liền có tưởng nhận thua xúc. Động đâu, chẳng sợ người này ngồi ngay ngắn ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Lại như cũ có thể cho Minh Ca một loại muốn cất bước chạy trốn nguy hiểm chi ý, những cái đó là người của ta. Nam nhân cũng không để ý Minh Ca sửa đúng, có lẽ hắn cũng không thèm để ý Minh Ca gọi là gì. Hắn khẩu khí không chút để ý, nhưng Minh Ca lại như lâm đại địch nghe hắn nói. Người giết ta hai người, Minh Ca tận lực làm chính mình bảo trì nho nhã lễ độ bình tĩnh trạng thái. Chẳng sợ đáy lòng lại sợ hãi, nàng cũng không ở trên mặt hiển lộ một chút ít. Tiên sinh. Là bọn họ trước muốn giết ta, này có cái gì khác nhau? Nam nhân mày hơi hơi nhăn lại, có lẽ trước này không ai làm trái hoặc đành gãy qua hắn nói. Minh Ca xen mồm làm hắn hơi hơi khó chịu, ngó mắt Minh Ca, hắn tiếp tục lại nói. Cuối cùng ta người đã chết hai cái, mà người lại lông tóc chưa tổn hại, đây là nơi nào tới ngụy biện? Cho nên nói thực lực cường đại người liền có thể tùy ý chế định quy tắc sao? Nàng bảo tiêu còn đã chết thật nhiều cái đâu. Minh Ca trầm mặc nhìn nam nhân, tựa hồ là biết Minh Ca suy nghĩ giống nhau. Nam nhân nói, ngươi nhưng đừng đem ta người cùng ngươi những cái đó tiểu la la nhóm so sánh với, ta cảm thấy ngài người cũng không thể cùng ta so sánh với, đích xác. Rõ ràng là Minh ca nói ra kết luận, nhưng nam nhân khẽ gật đầu, liền dường như là đem Minh ca nói xét duyệt thông qua giống nhau. Hơn nữa hắn này trong giọng nói đương nhiên cảm, dường như còn ở không tiếng động nói cho Minh ca. Minh ca hiện giờ ngồi ở chỗ này chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn duỗi tay ấn xuống trong tầm tay. Một cái nút đối trước môn tài xế nói, đi Nam Ngạn công quán, tiên sinh, ta mẫu thân còn đang đợi ta trở về. Nam nhân một lần nữa ấn xuống cái nút, nói cho Mùa Đông Quân, đêm nay ta mời hắn nữ nhi Đông nữ sĩ cộng tiến bữa tối. Minh ca, nhà mình cái kia tiện nghi cha ở toàn bộ châu Á đều là có uy tín danh dự nhân vật. Trước mắt nam nhân thế nhưng không có nửa điểm do dự thẳng hô Mùa Đông Quân tên họ. Cố tình còn làm người chạy nhanh không đến hắn trong lời nói thất lễ. Dường như hắn vốn là nên như vậy xưng hô nhà mình vị kia tiện nghi lão cha. Ta có thể gọi điện thoại nói cho ta mẫu thân một tiếng sao? Nàng sẽ lo lắng ta. Nam nhân ánh mắt một lần nữa dừng ở Minh ca trên người. Hắn đáy mắt hơi hơi mê hoặc, nhưng cũng gây trở ngại hắn đem một bên di động đưa cho Minh ca, cấp Hứa Nhã gọi điện thoại, nhiều lần bảo đảm chính mình không có việc gì, chỉ là cùng trên xe người trò chuyện với nhau thật vui một lần ăn cái bữa tối. Minh ca lúc này mới treo điện thoại, loại này lời nói Hứa Nhã lại như thế nào sẽ tin tưởng. Phòng chừng chính mình không trở về nhà phía trước, Hứa Nhã vẫn luôn là đứng ngồi không yên trạng thái. Nam nhân hơi hơi híp mắt tựa ở nhắm mắt dưỡng thần. Minh ca đưa điện thoại di động nhẹ nhàng thả lại tại chỗ, cũng không có lên tiếng nữa. Phong Nhiễm nói Đông Ngữ gia nhập Long Chi Tử tổ chức, gia nhập điều kiện đó là làm nàng chết. Những người này tất nhiên là Long Chi Tử tổ chức người, mà trước mắt người nam nhân này, xem hắn giơ tay nhấc chân, nghĩ đến hẳn là tổ chức bên trong đại nhân vật, có lẽ là bởi vì thùng xe phong bế thức duyên cớ, lại có lẽ bởi vì xa lạ mà sinh ra ảo giác. Minh ca tổng cảm thấy nào nào đều không đúng. Nàng ngồi ngay ngắn, tuy rằng không có chung quanh, nhưng tinh thần nhưng vẫn căng chặt thời khắc cảnh giác. Nam nhân đột nhiên nói chuyện, như thế nào sẽ bị đẩy xuống nước? Minh ca ngẩn người mới phản ứng lại đây, nam nhân hẳn là đang hỏi nàng 10 tuổi thời điểm bị cái kia ca ca đẩy xuống nước sự. Loại này cái gọi là tổ chức có thể tra được nàng tư liệu. Minh ca một chút đều không kinh ngạc, khi đó quá tiểu, không bố trí phòng vệ, thân thể của ngươi là từ khi đó bắt đầu thay đổi. Là chỉ nàng hàng năm dưỡng bệnh sao? Vẫn là chỉ nàng đột nhiên lợi hại như vậy? Minh ca nghĩ nghĩ trả lời, đúng vậy, lúc ấy bắt đầu vẫn luôn sinh bệnh. Nam nhân không có nói nữa, lộ trình hẳn là rất xa. Chiếc xe Minh ca cảm thấy ở trên xe ngồi ít nhất có hơn một giờ, xe mới dừng lại. Nam nhân trước xuống xe, sau đó hướng trong xe Minh ca duỗi tay. Minh ca còn tưởng rằng hắn là muốn hư đỡ chính mình, vội nói, cảm ơn. Nam nhân tay lại tại hạ một khắc né tránh tay nàng, trong mắt ghét bỏ ý vị 10 phần. Di động, Minh ca, cái gọi là Nam Ngạn công quán thoạt nhìn chính là cái tọa lạc ở giữa sườn núi biệt thự. Chỉ là tiến vào bên trong phòng ở, cũng đi theo nam nhân ngồi thang máy tới rồi ngầm 2 tầng. Minh ca mới phát giác này biệt thự mặt ngoài nhìn cùng bình thường biệt thự không có gì hai dạng, nhưng ngầm một gian phòng ở đều là phòng thí nghiệm. Có lẽ bởi vì buổi tối duyên cớ, phòng thí nghiệm trống rỗng không có nửa cái người. Hai người bước chân dẫm đến mặt đất phát ra miên miên không dứt tiếng vang, làm người nghe có loại xâm hàn cảm giác. Tiến vào trong đó một cái phòng thí nghiệm, nam nhân đem trong tay một cây tiểu ống tiêm huyết tích ở một chương màu lam trang giấy thượng, quay đầu phát giác Minh ca đứng ở cách đó không xa. Hắn giơ lên đầu, qua bên kia phòng, còn cần 16 chương vé tháng hôm nay mới có thêm càng Nga. Cầu phiếu, hết chương.